Đại đạo độc hành, chương 5 1544 đến 1, Đạo đức Pháp Ngọc Lâm Tiểu Bạch, 1, góc truyện audio.com, muốn chạy trốn, muộn rồi. Lạc Ly lại một lần nữa triệu hồi con ngựa bay, bắt đầu đuổi theo. Đem bọn nó lần lượt đánh giết, không để lại một con, đánh giết toàn bộ, Lạc Ly cười lạnh, nhìn về phía Phượng Hoàng Thành nơi xa. Ta để các ngươi đuổi theo ta thành thật rồi chứ. Nhưng muốn rời khỏi giới này, vẫn phải tới Phượng Hoàng Thành. Chỉ có Phượng Hoàng Đài nơi đó mới có thể thăng thiên. Nhưng né tránh bọn Á Phượng kia đuổi giết như thế nào? Lạc Ly nhíu mày bắt đầu thi triển nguyên thủy lực hỗn độn lực của mình ở trên thân thể mình tẩy rửa một lần lại một lần, hy vọng có thể phá vỡ cấm chế đối phương lưu lại. Nhưng dưới lực lượng này quét ngang, Lạc Ly chưa phát hiện quét được lực lượng gì khác, đối phương lưu lại khí tức đánh dấu rất huyền diệu. Ngoài ra, Lạc Ly năm ấy ở nhân gian còn có một thần uy, gia thần, có thể tùy tiện biến thân. Sau khi phi thăng, thần uy này nhạt đi, nhưng còn có thể sử dụng, Lạc Ly cường hành kích hoạt đem bản thân biến hóa hình dạng, hóa thành một lão nhân da già nua không bước nổi tới Phượng Hoàng Thành thử một lần có thể qua ải, phi thăng tiên giới khác hay không. Lạc Ly sau khi hóa thành lão già, một lần nữa tới Phượng Hoàng Thành, lại thử một lần nữa, xem mình có thể qua ải, rời khỏi chỗ này, tới tiên giới khác hay không. Bước chậm đi tới dưới Phượng Hoàng Thành kia còn chưa đi đến trước cửa thành, đã nhìn thấy trong Phượng Hoàng Thành kia dâng lên từng đám mây lành. Nhìn qua chỉ thấy ước chừng 3-4 ngàn Á Phượng bay vút lên. Trong đó trên người không ít Á Phượng đều có tiên nhân, dẫn đầu là một con Phượng Hoàng thật sự. Ở dưới sự dẫn dắt của nó, đại đội nhân mã này mênh mông cuồn cuộn hướng chỗ Lạc Ly bay tới. Lạc Ly cả kinh, đây là đại đội nhân mã của Phượng Hoàng Thành tới báo thù, không biết mình vừa rồi biến hóa, lại dùng chân nguyên rửa sạch phong tỏa có thể né tránh đám Phượng Hoàng này truy tìm đuổi giết hay không. Quả nhiên, Lạc Ly mới vừa rồi làm vẫn có hiệu quả, mặc dù chưa phát hiện cấm chế đối phương lưu lại, nhưng ở dưới nguyên thủy, hỗn độn lực cường đại quét cấm chế đối phương lưu lại cũng chịu ảnh hưởng, ảm đạm hết. Đại đội Phượng Hoàng nhân mã kia bay qua ở trên đầu Lạc Ly, biến mất không thấy, căn bản chưa phát hiện chỗ khác thường của hắn. Lạc Ly chỉ cười, như vậy càng tốt, chỉ cần mình rời khỏi chỗ này, tới tiên giới khác, vậy là được. Lạc Ly cũng không muốn ở đây có gì tranh chấp khúc mắc với cái gì Phượng Hoàng Thành. Hắn bước chậm đi vào trong thành, một lần này an toàn vô sự, không ai đuổi giết hắn nữa. Đi tới trong Phượng Hoàng Thành, chỗ này thật sự náo nhiệt, đến nơi nào cũng là tiên nhân, tiên linh, thật sự là cảnh tượng. Lạc Ly bắt đầu đi dạo ở đây, quan sát phong tình khác biệt của tiên giới này. Cửa hàng như mây, người đi đường như thoi đưa. Lạc Ly cẩn thận quan sát thương gia nơi đây chia làm hai loại, một loại là cửa hàng cổ xưa, một loại là nhà buôn góc đường bày sạp bán. Nói là nhà buôn, thật ra chỉ là tiên nhân tiên linh bình thường. Bọn họ ở trong phế tích của giới này, phát hiện các loại tiên tài tiên bảo, liền ở trên đường cái thuê cái sạp tiến hành buôn bán. Mà các cửa hàng cổ xưa, thì vừa thu mua tiên tài tiên bảo xuất hiện trong di tích vừa bán bảo vật của tiên giới khác giới này không có. Sở dĩ như thế, Lạc Ly quan sát kỹ, phát hiện những cửa hàng kia 10 phần. Góc truyện audio.com Hắc, giá cả thu mua tiên tài tiên bảo ép đến cực thấp quả thật như nhặt, chỉ cần rời khỏi giới này, vậy giá cả sẽ tăng lên mấy lần. Nhưng, muốn rời khỏi giới này, cũng không phải dễ dàng như vậy, Phượng Hoàng Đài toàn bộ tiên nhân tiên linh đều có thể tùy ý phi độ tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Nhưng, tiên nhân tiên linh thật sự có thể phi độ đi qua, phải giao nộp 5.000 tiên thạch. Sở dĩ như thế, là vì giữa hai giới, phi thăng rất khó, huyền tiên trở xuống, căn bản không thể dựa vào lực lượng của mình phi thăng. Muốn tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên kia, phải có tu sĩ Phượng Hoàng Tông ra tay, cách không đưa, mới có thể thuận lợi tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Đây cũng là nguyên nhân tiên thuật tu sĩ Phượng Hoàng Tông, một chút tiên khí có thể dẫn động vô tận lực lượng, chỉ có loại tiên thuật này đưa, mới có thể khiến tiên nhân bình thường của huyền thai bình dục thiên mượn lực lượng này, tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Nhưng thu phí vậy cũng không rẻ, một người 5.000 tiên thạch. Vô số tiên nhân tiên linh đều là bị cái này kẹt ở huyền thai bình dục thiên. 5.000 tiên thạch cũng không phải là con số nhỏ. Cho nên các cửa hàng kia ở đây đều hung hăng áp giá, bóc lột tiên nhân tiên linh đi lại. Muốn rời khỏi chỗ này, phải nhịn đau cắt thịt. Có tiên nhân tiên linh không cam lòng, liền ở trên đường cái tự mình bày sạp bán hàng, kiếm thêm từng chút, góp đủ tiên thạch rời khỏi chỗ này. Lạc Ly đi dạo một chút, hắn cũng như thế, phải góp đủ 5.000 tiên thạch rời khỏi giới này. Trên người hắn còn có 1.000 tiên thạch vẫn thiếu 4.000. Nhưng, hắn có hơn vạn tiên tài tiên bảo phát hiện ở di tích Nguyên Thủy Đạo, những bảo bối đó ít nhất có thể bán ra hơn vạn tiên thạch. Nhưng các cửa hàng kia áp giá quá áp so với ở chợ nhỏ bên cạnh di tích còn rẻ hơn, Lạc Ly cũng không cam lòng bán ra, hắn có chút lý giải tâm lý các tiên nhân tu sĩ bày sạp bên đường. Mau đến xem, mới nhất phát hiện tiên trù Bạch Hà tiên giới, vừa bóng loáng vừa đẹp, chất liệu số một luyện chế tiên bào, mặc ở trên người tựa như cái gì cũng không mặc, mỹ lệ như thế, tặng cho tiên nữ trong lòng, lập tức sẽ bỏ trốn theo ngươi. Rẻ, rẻ, đại hạ giá, di tích từ La tiên giới mới khai quật mộc sâm, cực phẩm đại bổ, tài liệu quan trọng của tiên đan, một gốc chỉ cần 30 tiên thạch, đại hạ giá bằng giá gốc. Kính thạch của thủy kính tiên giới, có thể làm ngươi cách ngàn vạn tiên giới, liên hệ với người thân bạn bè. Những cửa hàng kia đều là 10 tiên thạch, ta chỗ này 3 tiên thạch một khối. Linh nhục tử hàng tiên giới, có côn bằng, có chân long, linh nhục thần thú nào cũng có. Ăn một miếng, tương đương tu luyện 10 ngày, linh nhục ngon lành nhất. Lạc Ly xoay qua xoay lại, cuối cùng mua 10 khối kính thạch, bắt đầu kích hoạt một khối trong đó. Cái gọi là kính thạch là một loại tiên thạch kỳ dị, thành trạng nguyên kính, toàn thân đen xì, trong đen lại lóe lên các điểm sáng vàng, tựa như màn đêm che trời, các ngôi sao lóng lánh, tràn đầy cảm giác tĩnh mật, sâu thẳm. Đưa vào tiên khí, chậm rãi kết nối, nhất thời kính thạch này vỡ nát, lại sinh ra liên hệ kỳ diệu cùng tế đàn Hỗn Nguyên Tông ở ngoài ngàn vạn tiên giới, linh thổ hồng hoang giới, bắt đầu kết nối. Nhất thời, bên kia có người cảm ứng được khí tức của Lạc Ly, hình ảnh đám người Thạch Xuyên, Thanh Trúc Mai, Tiểu Bạch, Tiểu Hồng xuất hiện. Cách chương.